Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1825 một cái ngoài ý liệu xuất hiện. Nàng con mồi, chi nhất, hung ác nham hiểm nam tử còn lại là căng chặt thân mình. Cảnh giác cảm giác chính mình phía sau Nhan Bạch động tĩnh. Hắn không quá xác định phía sau người là người kia. Rốt cuộc người kia đã bị bọn họ động tay chân, cắt linh hồn vật chất L, tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Hiện giờ kia mang theo một chút linh hồn của nàng vật chất L tồn tại. Hẳn là bị nhốt ở phòng thí nghiệm chung cung nghiên cứu làm thực nghiệm, một cái có lẽ có thể thay đổi toàn bộ nhân loại xã hội thực nghiệm. Bọn họ cùng nhau trốn tới thời đại này, bất quá là vì tiếp tục cái này vĩ đại thực nghiệm. Chờ đến thực nghiệm thành công, sở hữu nhân loại đều sẽ cảm kích bọn họ, mà cùng chi tướng đối. Hy sinh một chút người bé nhỏ không đáng kể, Nhan Bạch ngược lại hẳn là cảm kích bọn họ. Cảm ơn bọn họ, nếu không phải bọn họ, nàng liền vô pháp gia nhập trận này vĩ đại thực nghiệm chung. Càng không sợ khả năng ở cái này vĩ đại thực nghiệm chung lưu lại tên. Kia chính là tương lai nổi danh lọt mắt xanh sử. Càng hẳn là cảm ơn bọn họ. Là bọn họ tạo thành hiện tại Nhan Bạch, nàng không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này, như vậy tưởng tượng. Hung ác nham hiểm nam tử lập tức thanh âm co chặt. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hung ác nham hiểm nam tử thanh âm mang theo vài phần run ý. Hắn mạnh mẽ ức chế trụ chính mình sợ hãi. Dò hỏi phía sau người. Nghiễm nhiên đã không có phía trước bình tĩnh thong dong. Dư lại chỉ có một loại vô hình sợ hãi. Rõ ràng phía sau người chỉ là dùng tiểu đao đơn giản chống hắn bên hông. Nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy sợ hãi trong bóng đêm hóa thành một đôi vô hình tay. Ngăn chặn hắn quá yết hầu. Trói buộc hắn tay chân, hắn đứng ở tại chỗ không thể hoạt động nửa phần. Chỉ có thể đủ run rẩy thanh tuyến dò hỏi phía sau người, ngươi không quen biết ta sao? Nhan Bạch nghe thấy cái này hung ác nham hiểm nam nhân thanh âm lúc sau. Nàng gợi lên khóe môi. Thanh âm ngọt thanh. Ngay sau đó, các ngươi nghiên cứu đối tượng nha. Nhan Bạch tiếp tục mở miệng. Nói mỗi một cái âm phù đều chậm rãi chui vào hung ác nham hiểm nam tử lỗ tai chung. Hung ác nham hiểm nam tử thân mình run lên. Sắc mặt huyết sắc mất hết. Cũng đúng là ở ngay lúc này. Nhan Bạch giọng nói vừa mới rơi xuống lúc sau. Ánh đèn sáng lên. Phòng trong đèn treo thủy tinh lại lần nữa sáng ngời lên. Dương Ngạo Tuyết liền cũng thấy hiện giờ nhà ở nội toàn cảnh. Nàng biểu tình kinh ngạc. Nhìn phúc hậu và vô hại cái kia tiểu loli chính cầm một phen sắc bén đến cực điểm giải phẫu đao. Chống cái kia hung ác nham hiểm nam tử, nguyên bản thoạt nhìn rất lợi hại hung ác nham hiểm nam tử. Hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn đựng đầy sợ hãi. Hắn thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Trong ánh mắt sợ hãi nơi phát ra với Nhan Bạch. Đồng thời nơi phát ra với nào đó phương hướng. Dương Ngạo Tuyết mép giường phương hướng. Dương Ngạo Tuyết nhìn chính mình bên giường. Kia mấy cái bị mang tiến vào người nam nhân đều đã ngã trên mặt đất sinh tử không biết. Trên mặt đất các loại tình thú dụng cụ rơi rụng đầy đất. Mà ở này đôi tình thú dụng cụ trung ương vị trí. Đứng một người nam nhân. Một cái. Không biết khi nào xuất hiện. Thậm chí không biết hắn vào bằng cách nào nam nhân. Nam nhân có tuấn mỹ vô song mặt. Hắn đứng ở mép giường bên cạnh. Hiện giờ trên người ăn mặc một thân thập phần phục tùng thâm sắc tây trang. Vừa lúc cùng dáng người tương phù hợp. Dáng người nhỏ dài. Đỉnh đầu đèn treo thủy tinh quang mang dừng ở hắn trên người. Đem vẻ mặt của hắn làm nổi bật càng thêm hư ảo mờ mịt lên, 114 thân mình run lên. Nó sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội vàng túng túng hướng tới Nhan Bạch phía sau trốn đi. Tận lực xem nhẹ chính mình tồn tại cảm, đánh chết 114. 114 cũng không thể tưởng được, không thể tưởng được, Quý Bạch Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng vậy. Quý Bạch Mặc, hết chương.